Chương 499, lúc ấy răng thông rõ, lúc này răng vừa vặn. Có Phong Vũ Bảo khởi chất vấn, rất nhanh một chuyến này bốn người, trừ đi Phong Vũ bên ngoài, đã bị Lý Phù Giao gọn gàng chém giết, ba khối yêu đan đều bị Phong Vũ bỏ vào trong túi. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, trong mắt tâm tình rất là rõ ràng, thế nhưng chút ít muốn nói đấy, muốn hỏi đấy, một câu cũng không có nói ra, nói chỉ là một tiếng cảm ơn, liền dẫn Tô Đàm đã đi ra ven hồ. Phong Vũ thở dài, tiếp tục cùng theo Lý Phù Giao. Chỉ là cách rất xa, cũng không làm cho Lý Phù Giao biết được, hắn là Thanh Thiên Quân đều cực kỳ thưởng thức hậu bối, tuổi còn trẻ liền chạy tới Thái Thanh Cảnh, tuy nói so với những cái này yêu thổ thiên kiêu cũng có nhất định chênh lệch, nhưng kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu rồi. Có thể mặc dù hắn là như vậy một vị ưu tú người trẻ tuổi, nhưng đối với Thanh Hòe điểm này lên, hắn như cũ không dám sinh ra tâm tư gì. Bản thân vị tiểu thư này, vui vẻ nhất những năm kia, tại yêu thổ người trẻ tuổi trong, một con tuyệt trần mà đi, rất có Thanh Thiên Quân phong phạm. Khi đó nàng là yêu thổ ván đã đóng thuyền một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, lúc kia Thanh Hòe là có thể đủ cùng Diệp Sơn ca khiêu chiến yêu thổ thiên kiêu. Đương nhiên, nếu không phải như thế, nàng cũng sẽ không viễn độ Bắc Hải, hướng Sơn Hà bên kia đi tìm Diệp Sơn ca một phần cao thấp. Phong Vũ những năm kia cũng là một mực ở muốn Thanh Hòe đến cùng gặp yêu người nào, còn là tựu như cùng đạo chủng Diệp Sơn ca giống nhau, một lòng tu hành, thành tựu một cái trên đời khó gặp nữ thương hải tu sĩ, ai có thể muốn lấy được, chính là như vậy một lần Sơn Hà hành trình. Nhà mình vị tiểu thư này liền thích một cái cảnh giới không tính cao, thậm chí khả năng L và AM, U cao, C ấy vẫn không thể tu hành thiếu niên. Cái này nếu đặt ở lời nói quyển tiểu thuyết trong, là thỏa thỏa cũng bị Thanh Thiên Quân bỗng đánh nguyên ương đấy. Nhưng chuyện xưa dù sao vẫn là như vậy ly kỳ khúc chiết. Ai biết cái này luyện kiếm thời gian còn không tính dài người trẻ tuổi. Vậy mà rất nhanh liền thành một vị thái thanh cảnh kiếm sĩ. Tại yêu thổ càng là đem một đám yêu tộc người trẻ tuổi đều cho dựng lên xuống dưới. Đến lúc này, mặc dù là yêu thổ có nhiều hơn nửa người cảm thấy người trẻ tuổi này đáng hận, Phong Vũ đều không thể không cảm thấy hắn thật là có khả năng có thể phối hợp tiểu thư nhà mình đấy. Cái kia một đám yêu thổ người trẻ tuổi nếu như không có năng lực làm cho tiểu thư vừa ý, vậy cũng đừng trách tiểu thư thích người bên ngoài rồi. Về phần lời đồn đãi như thế nào, Phong Vũ chưa bao giờ suy nghĩ, có lẽ nhiều hơn nửa lời đồn đãi chuyện nhảm đều bù không được Thanh Thiên Quân nắm đấm. Nhớ tới vị kia yêu quân đại nhân, Phong Vũ liền có chút ít phiền muộn. Bản thân khi nào mới có thể trở thành người như vậy đây? Thanh Thiên Quân quật khởi tại không quan trọng giữa, là yêu thổ chỉ lần này một vị tồn tại, không biết là bao nhiêu xuất từ tiểu tộc người trẻ tuổi trong lòng khâm phục đối tượng, có vị kia yêu quân đại nhân đang, sự tình liền sẽ không xuất hiện cái gì không giải quyết được phiền toái, giống như vậy là bọn hắn người như vậy, liền thành thành thật thật nghe yêu quân đại nhân lời nói là xong rồi, không cần lo lắng mặt khác. Phong Vũ tính vật rất nhanh liền rơi xuống Thanh Hòe trong tay, nàng tiếp được cái kia kiện đồ vật sau đó, chỉ là mở ra nhìn mấy lần, liền tiếp theo đi phía trước. Phong Lữ cùng ở sau lưng nàng, cầm lấy cái kia tấm bản đồ, hỏi, tìm được hắn. Thanh Hòe dạ, không có nhiều lời. Phong Lữ nhìn xem Thanh Hòe bộ dạng, cảm thấy có chút vấn đề, lo lắng hỏi, là hắn xảy ra chuyện gì, còn là cái gì khác. Phong Lữ tuy nói là yêu thổ trong ưu tú nhất một nhóm kia người trẻ tuổi, nhưng bất kể là tính tình còn là cái khác, đều cùng rất nhiều người không giống nhau, như vậy làm cho Phong Lữ bằng hữu kỳ thật nhập lại không có bao nhiêu. Yêu thổ thảo luận qua đã từng nói qua, cũng liền Thanh Hòe một người, hơn nữa cùng Thanh Hòe quan hệ, còn muốn theo Lý Phù Giao chỗ đó tính ra đến, bằng không đối với cái này cái một mực tính khí cũng không tốt nữ tử, Phong Lữ cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt, cũng may cùng Thanh Hòe ở chung lâu rồi, coi như là minh bạch nữ tử này cũng không lúc trước hắn muốn như vậy không chịu nổi. Thanh Hòe bình tĩnh nói, hắn cùng một nữ tử cùng một chỗ, Phong Lữ lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai đây là ghen hả, khóe miệng của hắn câu dẫn ra một cái đường cong, hỏi, là vị kia đạo chủng, Thanh Hòe lắc đầu, Phong Lữ nghi ngờ nói, đó là ai, Thanh Hòe thanh âm có chút mây trôi nước chảy, là cá nhân tộc giả tu, nói đến đây lời nói, Thanh Hòe có chút tức giận, nói ra, hắn tại sao phải cùng một nữ tử đi cùng một chỗ, nếu là nói chút ít cái khác, bất kể là cái gì, Phong Lữ nói không chừng đều có thể xen vào nói chút gì đó, nhưng nói lên loại sự tình này, Phong Lữ thật đúng là cái gì đều nói không rõ ràng, nghĩ đến chuyện này, Phong Lữ cảm thấy có chút khó làm. Tuy nói cái này Thanh Hòe chung đụng thời gian hơn nhiều chút ít, biết rõ nàng không phải vừa bắt đầu tự mình nghĩ cái chủng loại kia người, nhưng thấy thế nào nữ tử ghen tuông vẫn phải có, mặc dù là bọn hắn như vậy tu sĩ. Phong Lữ hỏi, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Thanh Hòe thanh âm có chút bén nhọn, đi nơi nào? Hắn đều muốn tìm cái khác nữ tử, ta còn không đi gặp hắn, cái này sao có thể được? Phong Lữ trong khoảng thời gian ngắn đầu có chút lớn, nếu như hắn không có nhớ lầm, lúc trước mới nói không thấy mặt. Hiện nay cái này bởi vì là một cái không biết thân phận nữ tử liền muốn đổi chủ ý, loại chuyện này, thật đúng là nói không chính xác a. Quả nhiên nữ tử tâm tư, sau cùng nhiều lần, ta tự đi hỏi hỏi hắn, nàng là người nào, nếu hắn không hảo hảo trả lời, ta đem hắn giết. Thanh Hòe nói xong câu đó, liền hướng phía chân trời thả ra việc của người nào đó cái bọc, sau đó toàn bộ người hướng nam lao đi. Phía nam chính là Phong Vũ tin tức nơi phát ra, nàng thả ra cái này đồ vật, chính là muốn Phong Vũ muốn tùy thời nói cho nàng biết Lý Phù Giao hướng đi. Phong Lữ bất đắc dĩ cùng tại sau lưng, nghĩ đến bản thân cái kia không may huynh đệ, cái này không được bao lâu, ngươi liền lại muốn đầu lớn rồi. Lướt qua cái kia mảnh hồ nước, chính là một chỗ mênh mông bát ngát thảo nguyên, Vũ Sơn bên trong bố cục cùng thế gian bình thường quy luật gì gì đó đều không giống nhau, hoàn toàn là vị kia Ngôn Hà thánh nhân lúc ấy án lấy bản thân yêu thích bố cục đấy. Lần lượt hồ nước có thể là thảo nguyên, đương nhiên cũng có thể là sa mạc, tóm lại đều là hắn muốn như thế nào an bài liền là cái gì. Nhìn xem cái mảnh này có dài khoảng chừng một người cao thảo nguyên, Phong Vũ rất là bất đắc dĩ. Lý Phù Giao là kiếm sĩ, nếu thật muốn ngự kiếm trời đi, mặc dù là hắn muốn cũng đuổi không kịp, nhưng hắn làm sao biết Lý Phù Giao thậm chí ngay cả một chút ngự kiếm ý tưởng đều không có. Hắn mang theo nữ tử kia đi tại trong thảo nguyên, Phong Vũ vì không cho hắn phát hiện, chỉ có thể rất xa sâu ở phía sau. Có mấy lần bởi vì cỏ dại nguyên nhân, vậy mà thiếu chút nữa mất dấu rồi, làm cho hắn sinh ra điểm một mồi lửa đem những này cỏ dại đốt đi ý tưởng, đi lên phía trước lấy, bỗng nhiên bầu trời xuất hiện một đạo khói đặc, ngay sau đó thành tựu một cái kỳ quái ký hiệu. Phong Vũ nhìn xem cái kia ký hiệu, nhíu mày, lúc trước đã nói chỉ là nhìn xem, như thế nào hiện tại lại đổi chủ ý, tuy nói không biết mình vị tiểu thư kia như thế nào muốn đấy, nhưng Phong Vũ không dám làm nhiều mấy thứ gì đó, vội vàng xuất ra trong tay thông tin đồ vật. Trầm mặt muốn báo cho biết Thanh Hòe Lý Phù Giao vị trí, còn chưa kịp rót vào khí cơ, nhưng là ở phía xa nhìn thấy một người. Người nọ mặc một thân màu vàng áo bào, đứng ở xanh biếc trong thảo nguyên, lộ ra có chút không hợp nhau. Hắn dáng người rất là khôi ngô, đứng chắp tay, giống như vương giả. Phong Vũ ánh mắt hơi co lại, nhìn xem nam tử này, có chút ngoài ý muốn. Trước đó lần thứ nhất tại Thanh Thiên Thành gặp hắn thời điểm, hắn dáng người còn chưa có như vậy khôi ngô, hơn nữa nhìn đứng lên, khí thế cũng không có mạnh mẽ như vậy. Lúc này mới ngắn ngủn vài năm, hắn cũng đã trở nên như thế, thật sự là làm cho người ta cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Người nọ xoay người lại, nhìn xem Phong Vũ, bình tĩnh nói ra, ta muốn giết hắn, ta hy vọng không có những người khác biết rõ. Phong Vũ nói ra, ngươi không hẳn như vậy có thể giết hắn, lúc trước ngươi không phải bị bại sao? Nói những lời này thời điểm, Phong Vũ trên mặt có chút ít ý trào phúng. Ngoại giới nghe đồn, người trẻ tuổi kia tính khí vô cùng nhất táo bạo, không có nửa phần thành phủ, nhưng mà ai biết. Tại hắn nói ra những lời này sau đó, cái kia một thân màu vàng sáng áo bào người trẻ tuổi chỉ là lẳng lặng nhìn xem hắn, không có nhiều lời, ánh mắt thâm sâu. Phong Vũ có chút khẩn trương, hắn tuy rằng coi như là yêu thổ cảnh giới cao nhất đám kia người trẻ tuổi một trong, nhưng mà bắt đầu so sánh vị này đại yêu thân tử, vẫn còn có chút chênh lệch. Phong Vũ, ta biết rõ ngươi, là Thanh Thiên Quân thủ hạ khó được người trẻ tuổi, người bên ngoài đều nói, cho ngươi thời gian, ngươi không hẳn như vậy không thể trở thành lại một cái Thanh Thiên Quân. Người trẻ tuổi nhìn xem Phong Vũ, vừa cười vừa nói, có thể Thanh Thiên Quân, có một cái, cũng đã đủ rồi. Nếu là trong lời nói liền có thể làm mấy thứ gì đó, có lẽ hiện tại đã băng hàng một mảnh. Phong Vũ nhìn xem hắn, hơi rào phúng nói cho cùng, yêu quân đại nhân nếu không có đồng ý cửa kia hôn sự, ngươi cái này đại yêu thân tử đã thành chê cười, liền chịu không được. Thanh Thiên Quân lên tại không quan trọng, lại chỉ có một con gái, từ lúc rất nhiều năm trước kia, liền có vô số người nghĩ đến cùng Thanh Thiên Quân kết thân, không có bao nhiêu người là hướng về Thanh Hòe đi đấy. Hầu như tất cả mọi người muốn đều là Thanh Thiên Quân yêu quân thân phận, một vị yêu thổ đại yêu, chỉ cần người nào cưới nữ nhi của hắn, hầu như liền có thể đạt được Thanh Thiên Quân to lớn tương trợ, muốn nói việc buôn bán, còn có cái gì so với cái này chỉ nhìn một cách đơn thuần sinh ý càng thêm đơn giản, nhất là Tây Sơn nhất tộc, vị kia yêu quân vẫn luôn nghĩ đến một lần nữa trở thành yêu thổ yêu đế, vì thế không tiếc hao phí toàn tộc lực lượng, đi bồi dưỡng vị thứ hai đại yêu, trước đây, Tây Sơn nhất tộc cũng nghĩ qua cùng Thanh Thiên Quân kết thân một chuyện. Có một vị có sẵn đại yêu trợ lực, xa xa so với chính mình bồi dưỡng một cái đơn giản hơn, nhưng mà cuối cùng nhưng là không thể thành hàng, nguyên nhân còn là Thanh Hòe không muốn. Lúc kia Thanh Hòe là hoàn toàn xứng đáng yêu thổ một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, toàn bộ yêu thổ trẻ tuổi người đều không tại nàng trong mắt, nàng như thế nào lại có thể để ý người bên ngoài. Tây Sơn nhất tộc cầu thân một chuyện, chỉ có Tây Sơn cùng Thanh Thiên Quân biết rõ, nhưng mà mặt khác một cái cọc việc hôn nhân, nhưng là yêu thổ mọi người đều biết. Hổ tộc cái vị kia đại yêu năm đó đích thân đến Thanh Thiên Thành, cùng Thanh Thiên Quân nói cùng việc hôn nhân, con của hắn chính là yêu thổ sau cùng phong quan mấy người trẻ tuổi kia một trong, chỉ cần Thanh Hòe gật đầu, việc hôn sự này bất kể thế nào đều có thể thành, nhưng cuối cùng kết cục thì là Hồ Nguyệt bị, được Thanh Hòe một cái tát cho đánh tới tan gian trong, bởi vậy, Hồ Nguyệt đã trở thành yêu thổ rất nhiều người chế nhạo đối tượng, chuyện này làm cho hổ tộc mặt mũi mất sạch, nếu không phải người nọ là Thanh Thiên Quân, chỉ sợ hổ tộc như thế nào đều khó có khả năng chớ có lên tiếng, chỉ là chịu đựng nhất thời chi khí, không có nghĩa là nãy giờ không nói gì. Vì vậy tại thật lâu sau đó ngày nào, lại là Thanh Thiên Thành, Hồ Nguyệt ngóc đầu trở lại, lúc kia Hồ Nguyệt cảnh giới cũng đã thắng được lúc trước rất nhiều, mà Thanh Hòe cảnh giới cũng không phải lúc trước như vậy có thể lực lượng áp yêu thổ một đám người trẻ tuổi rồi. Ai cũng cảm thấy đây nên là hổ tộc lấy lại danh dự lúc sau. Nhưng mà ai biết, thời điểm này Thanh Thiên Thành có xuất hiện một vị gọi là Lý Phù Giao kiếm sĩ. Đằng sau chuyện xưa liền đơn giản khá hơn rồi. Lý Phù Giao kiếm trảm vô số yêu thổ người trẻ tuổi, càng làm cho Hồ Nguyệt mấy người, một người cũng không thể thắng được hắn. Một trận chiến này, làm cho yêu thổ mặt mũi mất hết. Lý Phù Giao thành vô số yêu tu đều muốn chém giết đối tượng. Ngược lại là không có quá nhiều người chú ý Hồ Nguyệt rồi. Thanh Thiên Thành đánh một trận xong, Thanh Hòe bắt đầu bế quan. Hai năm qua, tu vi dần dần chạy tới. Hồ Nguyệt đây, càng phải như vậy. Biết hổ thẹn rồi sau đó dũng, những lời này đặt ở trên người hắn, lại đúng không qua. Hiện nay, hắn không biết từ chỗ nào đã nhận được Lý Phù Giao tung tích, đi tới nơi này mảnh trên thảo nguyên, tự nhiên chính là vì muốn lấy Lý Phù Giao tính mạng. Lấy Lý Phù Giao tính mạng lúc trước, trước mắt cái này một vị, tự nhiên là muốn trước giải quyết. Nếu là hắn không nên đi truyền tin Thanh Hòe, ai biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Thanh Hòe không đủ gây sợ, nhưng mà ai cũng biết Thanh Thiên Quân thì cứ như vậy một đứa con gái, như thường ngày yêu thương đến cực điểm. Lúc trước Thanh Hòe đi xa Sơn Hà, Thanh Thiên Quân không biết từ đâu vơ vét những cái kia thiên lý giới cho Thanh Hòe, chính là sợ nữ nhi của mình thì cứ như vậy chết ở trong Sơn Hà. Chuyến này Vũ Sơn hành trình, lúc ban đầu 10 trong 4 người, liền có Thanh Hòe. Dựa vào Thanh Thiên Quân tính khí, cái này Vũ Sơn nếu như ngay từ đầu đều không phải chỉ là để cái này 14 người tiến vào trong đó, hắn lại thế nào không có chút ít chuẩn bị ở sau. Trước mắt Phong Vũ không phải là một cái trong đó. Hồ Nguyệt nhìn xem hắn, bình tĩnh nói, lại như thế nào bố trí, ta giết ngươi, Thanh Thiên Quân cũng dù sao sẽ không muốn ta đền mạng đấy. Như thế lời nói thật, hắn là đại yêu thân tử, huyết mạch tôn quý, ở đâu là một cái Phong Vũ so ra mà vượt đấy. Phong Vũ đáy mắt có chút do dự, biết rõ Hồ Nguyệt nói lời không phải giả dối, hắn mặc dù là đem Hồ Nguyệt thắng được rồi, cũng không nhất định dám giết hắn. Có lẽ nói nếu là làm cho bên cạnh người biết được chuyện này, vị kia đại yêu như thế nào lại từ bỏ ý đồ. Trái lại Hồ Nguyệt liền không có như vậy so đo. Nhớ tới việc này, Phong Vũ liền cảm thấy có chút mất tự nhiên. Hắn nhìn lấy Hồ Nguyệt, chân thành nói, ta nói, ngươi không nhất định có thể thắng được hắn. Phong Vũ mặc dù không thích Lý Phù Giao, nhưng là muốn thừa nhận Lý Phù Giao kiếm, sát lực quá lớn, thực sự không phải là cùng cảnh người bên ngoài có thể so sánh với đấy. Hồ Nguyệt nói ra, ta đều có chủ trương. Hắn nói chuyện, nhìn xem Phong Vũ, nếu là không có ngoài ý muốn, chỉ cần Phong Vũ đáp án không đúng, quả đấm của hắn rất nhanh liền sẽ rơi xuống trên người của hắn. Phong Vũ nói ra, tiểu thư cho ta xem lấy hắn, không phải cho ta xem lấy hắn chết. Cái này chính là không có nói chuyện. Hồ Nguyệt luôn luôn không phải cái ưa thích nói nhảm người. Vì vậy hắn rất nhanh liền đi hướng Phong Vũ, sau lưng cỏ dại bị, được hắn tràn đầy khí cơ làm cho kinh sợ, trái phải lắc lư. Phong Vũ mũi chân tại trong đất bước ra một cái hố cạn, hắn giống như con liệp báo, điên cuồng chạy ra ngoài, có lẽ là muốn lớn tiếng dọa người, không có gì cái khác sức tưởng tượng thủ pháp, yêu thổ yêu tu, kỳ thật vận dụng pháp khí không nhiều lắm, mặc dù là cuộc chiến sinh tử, bọn hắn coi như cũng là cố ý đi không làm chuyện này, kỳ thật cũng chỉ có như vậy, mới khiến cho yêu thổ yêu tu đám, trở thành duy nhất dám ở kiếm sĩ trước người một trượng chi địa tu sĩ, tuy nói không nhất định gặp ngăn lại các kiếm sĩ kiếm khí, nhưng có một chút có thể nói rõ ràng. Cái kia chính là khí lực nhất định sẽ không so kiếm sĩ kém. Phong Vũ lúc trước giết người dùng đao, đó chính là hắn pháp khí. Đối mặt Hồ Nguyệt, tuy rằng đều là thái thanh cảnh, nhưng hắn không có cảm giác mình liền thật sự cùng Hồ Nguyệt là ở cùng một cái cảnh giới đấy. Vì vậy phía trước chạy trên đường, hắn cũng đã rút ra đao. Ánh đao tại trong thảo nguyên như ẩn như hiện, thoạt nhìn sát khí run sợ. Bịch một tiếng, hai người chạm vào nhau, Phong Vũ đao rơi xuống Hồ Nguyệt trên bờ vai, nhưng Hồ Nguyệt chỉ là hời hợt rung lên bả vai, đao bổ chém tới trên người hắn. Vậy mà không thể lưu lại nửa điểm dấu vết, đã liền Hồ Nguyệt áo bào cũng không thể vỡ vụn. Hồ Nguyệt trầm vai vọt tới Phong Vũ ngực, tràn đầy khí cơ lập tức mà đến, chỉ nghe thấy một hồi xương vỡ vụn thanh âm, Phong Vũ như vậy bay rất ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Hồ Nguyệt nhìn xéo qua Phong Vũ, bình tĩnh nói ra, không phải muốn tìm chết, trách không được người bên ngoài. Phong Vũ miệng lớn phun máu tươi, ánh mắt phức tạp nhìn xem Hồ Nguyệt, vị này đại yêu thân tử là yêu thổ ưu tú nhất những người tuổi trẻ kia một trong không giả. Nhưng thật sự phải chăm chỉ tính toán ra, vừa bắt đầu hắn chỉ là kế cuối tồn tại, ai biết cái này trải qua hai lần đã kích sau đó, bây giờ Hồ Nguyệt xưa đâu bằng nay, đã muốn thắng được năm đó quá nhiều, thẳng nếu thực sự là như thế, Lý Phù Giao gặp gỡ hắn, cũng không thấy được gặp thắng. Phong Vũ khó khăn đứng lên, phun ra một ngụm máu tươi, chân thành nói, tiểu thư cho ta xem lấy hắn. Hồ Nguyệt cười cười, không nói thêm gì, cái này thế gian luôn luôn có thật nhiều nhân hòa ý chí của ngươi bất đồng, nếu là không nên từng bước đi thuyết phục. Vậy thật sự lên giá phí rất nhiều tinh lực rồi, vì vậy đơn giản nhất đấy, còn là dụng quyền đầu đánh. Đạo lý đến cùng người nào nói đúng, rất nhiều tình huống dưới là nắm đấm lớn nói đúng. Hồ Nguyệt chậm chạp đi tới, Phong Vũ trong mắt sung huyết, bên ngoài thân dần dần sinh ra màu xám bộ lông, rất nhanh trong thảo nguyên liền sinh ra một tiếng sói tru. Cái này lần thứ hai gặp nhau, Phong Vũ liền muốn toàn lực ra tay. Hồ Nguyệt hời hợt duỗi tay đè chặt Phong Vũ cổ, nhìn xem viên kia to lớn đầu sói, cười lạnh nói, ngươi là sói, ta là hổ, ngươi như thế nào cùng ta đấu. Nói đến đây lời nói, Hồ Nguyệt dùng sức nắm cổ của hắn, rạc rạc một tiếng, đây là xương vỡ vụn thanh âm. Hồ Nguyệt thu tay lại, nhìn về phía xa xa, ánh mắt hờ hững. Cái kia âm thanh sói tru, Tô Đàm cũng đã nghe được, nàng lập tức sắc mặt có chút tái nhợt, nàng xem thấy Lý Phù Giao, lo lắng hỏi, nơi đây không có sói đi. Lý Phù Giao trầm mặt nhìn về phía xa xa, không nói gì. Cái này trong thảo nguyên cũng tốt, còn là Vũ Sơn nơi khác cũng tốt, nhất định sẽ có chút kỳ quái hung thú, nhưng cái này âm thanh sói tru trong rõ ràng có chút cảnh báo tác dụng, giống như là đang nhắc nhở một dạng với hắn. Hơn nữa nghe thanh âm còn có chút quen thuộc, nên không phải là cái gì giả thú. Nếu không phải là Vũ Sơn nguyên bản hung thú, cái kia cũng chỉ có thể là yêu tu rồi. Lý Phù Giao nói ra, cẩn thận một ít, nếu là đợi lát nữa có chuyện gì, chính ngươi chạy trước. Tô Đàm có chút mờ mịt, xảy ra chuyện gì vậy? Lý Phù Giao nói ra, ta cũng không biết, nhưng cảm giác được có chút không tốt. Vũ Sơn trông rất nguy hiểm, ta sớm nói, cùng theo ta không hẳn như vậy là chuyện gì tốt. Nói những lời này thời điểm, Lý Phù Giao sớm đã bắt tay khoác lên thanh ti trên chuôi kiếm. Vô luận như thế nào, cái này thế gian nếu là còn có đáng tin cậy đồ vật, chính là mình trong tay kiếm rồi. Kiếm sĩ một kiếm nơi tay, Tô Đàm còn muốn lấy há miệng nói cái gì đó, bỗng nhiên đã liền nàng cũng nghe được một hồi tiếng bước chân. Ngay tại Lý Phù Giao tầm mắt đạt tới chỗ, những cái kia như người cao cỏ dại tại lay động. Rất nhanh, trước người xa xa liền xuất hiện một người mặc màu vàng sáng áo bào người trẻ tuổi. Hắn nhìn lấy Lý Phù Giao, Lý Phù Giao nhìn xem hắn, người nọ bình tĩnh nói, đã lâu không gặp. Lý Phù Giao nói ra, không phải là cái gì cố nhân, nói những lời này, không có ý tứ.